nhưng không có phát hiện, lực đạo kẹp mặt anh dần dần nhỏ đi. Đỗ Khang cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net